Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Minh năm 404, Càn Nguyên 7 năm, Thanh Châu, Thuận Đức Phủ, Hắc Sơn Thành. Cuối mùa hè gần thu, thời tiết dù vẫn khốc nhiệt, đã có mấy phần thu ý. Ầm ầm, điếc tai tiếng sấm từ xa đến gần, dẫm đạp mây đen, từ ám trầm chân trời từ xa đến gần. Tinh mịn hạt mưa hợp thành tuyến, từ trên xuống dưới, xuyên không mà rơi. Từ xa xa dãy núi, chỗ gần ruộng đồng, cuối cùng, tan bức xám trắng tường thành quay lại Hắc Sơn Thành bên trong, lượt vẫy mặt đất, trầm rầm. Lạnh buốt mưa xuân từ mái hiên trượt xuống, đập trên đường phố là số không nhiều bàn đá xanh bên trên, thịt nát xương tan. Lại trời mưa, Dư Ngục khẽ ngẩng đầu, nhìn qua âm trầm sắc trời, tâm tình cũng không được khá lắm. Hắn mặc miếng vá lộ rách đều có màu xám áo vải áo, dẫm lên một đôi giày cỏ. Nhìn xem cái này mưa to, thân thể cũng có chút phát lạnh. Trời mưa xuống, đừng đi ra ngoài. Đây là ngoại thành cư dân ở giữa lưu truyền sinh hoạt thường thức, chính hắn cũng nghiệm chứng qua, nhưng... Hai, ba ba, ta bắt đầu làm việc đi. Thở dài, Dư Ngục tiện tay đem trên tường mũ rộng vành lấy xuống mang lên, liền muốn đi ra ngoài. Hai tử, chậm đã điểm. Tóc hoa râm lão phụ nhân từ trong nhà đi ra, đau lòng cầm tay của hắn, đem một quả trứng gà nhét vào trong tay hắn, dặn dò hắn trên đường cẩn thận. Ba ba. Dư Ngục biết chối từ không xong, cũng chỉ có thể đem trứng gà mang xác nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không rõ nói một câu, liền đi ra cửa. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chua xót. Mình kiếp trước thật không tính là gia đình giàu có, thế nhưng chưa bao giờ, bởi vì một quả trứng gà vừa đi vừa về nhún nhường. Được thu dưỡng một năm nay, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới làm những gì đến cải thiện sinh hoạt, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cái này thế đạo, muốn làm những thứ gì, quá khó khăn. Mẹ, nước mưa bên trong. Một cổ hôi thối phủ lên thổ mùi tanh, ngang ngược chui vào trong lỗ mũi của hắn, để hắn mí mắt cuồng loạn. Từ khi tới thế giới này trong vòng nửa năm, nhất làm cho Dư Ngục không thể nhịn được, cũng không phải là không có điện, lưới, điện thoại, mà là người nơi này, không nói vệ sinh. Tuy chỗ đại tiểu tiện, quả thực chỗ nào cũng có, lúc bình thường còn tốt, một chút mưa, chuyện này quả là liền là tai nạn. Mưa to thanh tẩy hết thảy, có thể tùy tiện đem âm u nơi hẻo lánh bên trong, một số người xúc bài tiết vật dội rửa ra. Tràng cảnh kia, quả thật là kinh khủng. Hắn đương nhiên không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cái này ai chịu nổi. Nhất định phải dọn nhà, dọn nhà. Dư Ngục cắn răng, cẩn thận nhất chân, tận lực đi chỗ cao. Trong mưa Hắc Sơn Thành người cũng không phải rất ít. Có người tại trong mưa chà lau thân thể, có người tại cọ rửa nông cụ, đương nhiên, cũng có tắm rửa thùng phân. Dư Ngục nhìn không chớp mắt, chân tay co cống đi qua hẻm nhỏ, đường đi, xuyên qua quảng trường, mới dừng bước lại. Nội thành đến. Thấp bé lại sửa chữa đổi mới hoàn toàn tường thành, tách rời ra nội ngoại hai thành. So sánh ngoại thành, nội thành hơi sạch sẽ một chút, thoát nước loại hình công trình cũng tốt hơn không ít. Đến nơi này, tốc độ của hắn nhanh hơn không ít. Không bao lâu, liền có thể xa xa nhìn thấy nha môn sư tử đá. Nha môn, rất già cỗi, không ít địa phương càng là lâu năm thiếu tu sửa lung lay sắp đổ, không ít địa phương thậm chí có cỏ dại. Nếu không phải đôi kia sư tử đá, Dư Ngục lần đầu tiên tới thời điểm cơ hồ không nhận ra đây là nha môn. Nhà môn đương nhiên là có tiền, càng không thiếu duy trì tiền, nhưng rõ ràng có thể tiến đụng vào trong túi bên eo của mình tiền, ai sẽ lấy ra xây nhà môn. Quan không xây nhà, cũng không chỉ là Hắc Sơn Thành làm như vậy. Tiểu Ngục tới thật sớm, có người sau lưng lên tiếng chào. Dư Ngục quay đầu, đồng dạng áo tơi mũ rộng vành dưới, là một trương đồng dạng gương mặt non nớt. Hắn gọi Chu Thập Tam, giống như Dư Ngục, là cái nhà dịch. Sợ mưa càng rơi xuống càng lớn. Dư Ngục thuận miệng dựng một câu. Ai, thật hâm mộ ngươi. Chỉ cần trông coi khố phòng là được, chúng ta, sợ là còn muốn tuần nhai. Chu Thập Tam sắc mặt sầu khổ, có hâm mộ. Ha ha, Dư Ngục miệng cưỡng cười một tiếng. Bọn hắn là nha dịch, không phải lại, có thể nói xem như lao dịch một loại, cùng lao dịch, nhiệm vụ quân sự không cũng không khác biệt gì, thật sự khổ sai sự tình. Trước đến 100 năm, bọn hắn dạng này chẳng những không có tiền công, còn muốn tự chuẩn bị lương khô. Nhưng cứ như vậy công việc, nếu không phải thu dưỡng hắn lão gia tử, là cái ngục tốt. Cũng căn bản không tới phiên hắn. Không khác, nha dịch mặc dù là khổ sai, nhưng là có chuyện chính thức khả năng. Tính toán thời gian, mới một nhóm phạm nhân cũng nhanh đưa đến, hy vọng không có cái gì hung nhân. Chu Thập Tam có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng. Hắc Sơn Thành là một tòa ngục thành. Thuận Đức Phủ bên trong phạm nhân, hơn phân nửa, đều sẽ đưa tới nơi này, đợi cho thu được về, hoặc là ngay tại chỗ xử trảm, hoặc là cùng cái khác phủ phạm nhân cùng nhau áp hướng Thanh Châu Châu Phủ. Những năm qua, nhưng có không ít cướp ngục hung nhân, đường theo lấy hung hiểm, lại cũng là bọn hắn chuyện chính thức hy vọng. Hy vọng đi. Dương Ngục một mặt thật thà thở dài. Từ một cái sắp bước vào sân trường đại học luật học sinh, biến thành một cái lưu dân, hiện tại nha môn cộng tác viên, hắn là sụp đổ. Nhưng hắn cũng không phải cái gì ỷ vào đều không có. Trước kia hư hư thực thực đem mình đưa đến giới này đến lúc này, còn như bất đồng dạng dáng tại trên bụng mình. Đáng tiếc, tạm thời không dùng đến. Hai người câu được câu không hàn huyên vài câu, nơi nào lại có bản án, ai nhà ai lại có người chết, gần nhất nhiễm bệnh nhiều người bắt đầu, liên sinh giáo sinh y tốt không được các loại. Phần lớn là Chu Thập Tam lại nói, Dương Ngục yên tĩnh nghe. Không bao lâu điểm danh quan lại đến, đánh cái đối mặt, liền phối hợp đi làm. Nhà môn khố phòng cực kỳ thanh nhàn, giao tiếp ban, Dương Ngục chỉ một canh giờ liền làm xong một ngày công việc. Kiếp trước kiếp này văn tự ngôn ngữ tự nhiên khác biệt, nhưng toán học lại là thông dụng. Cái này nha môn khố phòng tiểu nhị đối cứng chuẩn bị chiến đấu quá cao thì hắn tới nói, dĩ nhiên không phải vấn đề. Làm xong công việc, hắn mới từ nơi hẻo lánh xuất ra một cái bao lấy chặt chẽ túi tiền. Mở ra, bên trong là một quyển sách cùng một chút nhỏ bé cục đá. Hy vọng xứng đáng ta ăn những đá này. Nhặt lên một cục đá, Dương Ngục trong lòng thở dài, một nghiêm mặt nhanh chóng nuốt xuống. Thẳng đến cảm nhận được trong thân thể chợt lóe lên gần như không thể phát giác nhiệt lưu, mới tinh thần hơi run. Nghèo văn phú võ. Người nghèo lại nghỉ luyện võ, làm sao bây giờ? Gặm tảng đá. Mọi người đều biết, một khối nho nhỏ tảng đá, đã bao hàm đại lượng muối vô cơ thành phần. Với hắn người nghèo này, mà nói, là thượng giai thuốc bổ. Chỉ cần tảng đá ăn ngon, ăn đến nhanh, liền có thể trở thành nhân sinh bên thắng. Võ lâm cao thủ không phải là mộng. Đây đương nhiên là không thể nào, tảng đá ăn nhiều sẽ chỉ sa dạ dày. Dương Ngục không có tự ngược đam mê, sở dĩ cục đá làm đồ ăn vặt ăn, tất cả đều là bởi vì chiếc kia đỉnh. Cái đỉnh này mở ra cần năng lượng, mà cái này năng lượng nơi phát ra, thế mà chỉ cực hạn tại bùn đất tảng đá. Vì mở ra cái đỉnh này, hắn đã ăn một năm hòn đá. Liền tảng đá, hắn lật ra trên bàn sách. Tại cái này phần lớn người đều chưa đi ra trăm dặm địa giới niên đại. Đọc sách là hắn ngoại trừ tự quán người viết tiểu thuyết bên ngoài duy nhất có thể hiểu thế giới này con đường. Trong một năm, hắn cũng mượn tới vài cuốn sách, đối với thời đại này có cái bước đầu hiểu rõ. Đáng tiếc, lại không phải hắn biết rõ bất kỳ triều đại nào. Đại Minh năm 404, Càn Nguyên 7 năm, Thanh Châu, Thuận Đức Phủ. Thật là thế giới hoàn toàn xa lạ a. Thở thật dài một cái, Dương Ngục thu hồi sách, chuẩn bị kết thúc buổi sáng công việc. Cái này, đột nhiên nghe được khố phòng truyền ra ngoài đến một trận tiếng ồn ào, nương theo lấy từng tiếng hấp khí, kinh hô. Lại người chết. Dương Ngục vừa đem sách khép lại, cũng không để ý. Ai? Hất lên áo tơi, toàn thân ướt sũng Chu Thập Tam đã xông vào khố phòng, bán giận trong nha môn khắp nơi hố nước. Thần sắc lại có chút né tránh. Ai chết rồi? Dương Ngục đem sách cất kỹ, đứng người lên. Tiểu Ngục, ngươi muốn nén bi thương à? Lão gia tử nhà ngươi hắn. Chu Thập Tam hạ giọng, mặt lộ vẻ không đành lòng. Cái gì nén bi thương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Dương Ngục trong lòng lột bột một chút, đứng lên, không khỏi có chút bối rối. Nhớ tới vị kia chỉ gặp qua một lần, liền áp giải phạm nhân đi Thanh Châu ngục tốt lão gia tử. Hắn một thế này không cha không mẹ, may mắn bị Dương bà bà thu dưỡng, tính toán ra. Cái kia vốn không che mặt lão gia tử, xem như hắn dưỡng phụ. Lão gia tử nhà ngươi hắn xảy ra chuyện, trước đó ta xem lại các ngươi trong tộc có người tới nha môn, sợ cũng là được lão gia tử tin chết. Không, không đúng. Hẳn là mất tích tin tức. Chu Thập Tam thấp giọng nói, có chút không dám nhìn Dương Ngục con mắt. Mất tích tương đương chết, trong nha môn người đều biết. Sở dĩ báo thành mất tích, là bởi vì chết muốn trợ cấp. Mất tích, không cần. Sao lại thế? Dương Ngục cổ họng phun trào, trong lòng có chút đau buồn. Mới tới giới này mình ngơ ngơ ngắc ngắc, nếu không phải vị lão nhân này thu lưu mình, chỉ sợ lưu lạc làm ăn mày mình đã sớm chết a. Hừ, khố phòng bên ngoài, lại truyền đến quát lạnh một tiếng, một cái thiết tháp cũng giống như trung niên nhân bước vào khố phòng, lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Thập Tam. Còn dám nói lung tung, lão tự rút đầu lưỡi của ngươi. Vương bộ đầu, Chu Thập Tam câm như hến, dọa đến chân đều mềm nhũn mấy phần. Bắt được, đây là lão Dương đao. Thiết tháp cũng giống như trung niên nhân khoát tay. Một thanh mang theo rỉ sắc vị đao gãy đã đến Dương Ngục trong tay. Đao này, tiếp nhận đao, Dương Ngục thân thể rung lên. Lão Dương hắn, là thật mất tích. Lạnh lẽo cứng rắn nói một câu, gặp thiếu niên này cầm thân đao tự rung rẩy bộ dáng, cũng không khỏi trong lòng thở dài. Đã mất đi trụ cột, đối với dạng này một gia đình tới nói, nhưng nói là tai họa ngập đầu. Nhất thời, hắn có chuyện cũng không nói ra miệng, chỉ có thể nói câu trợ cấp sự tình, có ta, xoay người rời đi. Vương bộ đầu đi thông thả. Chu Thập Tam nhẹ nhàng thở ra, lại lo lắng nhìn thoáng qua Dương Ngục, quay đầu cũng đi. Thanh đao này, Dương Ngục lại tựa như không có để ý hai người thái độ cùng rời đi, thần sắc hoảng hốt tự mình lẩm bẩm. Hắn một cái tay cầm đao gãy, một cái tay lại bưng kính ngực, nóng, đốt, nóng hổi. Nhân sinh giữa thiên địa, như trắng câu chi tội khe hở, bỗng nhiên mà thôi. Động lòng người qua ảnh lưu niệm, nhạn qua lưu ngấn, chung quy là có người có thể trên thế gian lưu lại độc thuộc về dấu vết của mình. Có người lấy thư quyển làm vật trung gian, tốn ngàn vạn năm trôi qua, vẫn có thể thấy được chữ như mặt. Có người ký thác tưởng niệm ở phía sau thân người bên trên, thương hải tan điền, vẫn có ý chí truyền thừa. Thanh đao này, liền cùng loại với loại này vật dẫn, yên lặng như tờ. Nắm chặt cái này miệng đao gãy chớp mắt, Dương Ngục đã nghe không đến bất kỳ thanh âm gì, như cuồng triều ký ức mãnh liệt mà tới. Tán toái mà hỗn loạn, nhìn không rõ. Hỗn loạn ký ức như đèn kéo quân lưu chuyển, một hồi lâu, mới dần dần chạy vuốt thành hắn có thể lý giải văn tự, hình thức, hiện ra tại trước mắt của hắn. Thu hoạch được nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn, đao gãy, đẳng cấp, kém, hạ, phẩm chất, có thể, trung, đánh giá, bình thường, thường thường không có gì lạ, có lẽ có nho nhỏ kinh hỉ. Ăn chi nhưng phải một chút đao pháp kỹ xảo. Trước mắt luyện hóa tiến độ, không xuyệt 100, phải chăng bắt đầu luyện hóa, rốt cục, mở ra sao? Dương Ngục tinh thần có chút hoảng hốt, buồn vô cớ lại quá nhiều bạo thực chi đỉnh mở ra kinh hỉ. Nghĩ đến con kia gặp qua một lần, lại đem mình từ nhiều lần chết bên trong kéo về lão gia tử. Cùng vị kia đem mình làm con trai hỏi han ân cần lão phụ nhân, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Thật lâu, triệt để tiêu hóa trong đầu ký ức, Dương Ngục mới miễn cưỡng bình phục tâm thần, lực chú ý rơi vào duy hắn có thể thấy được bạo thực chi đỉnh bên trên. Hắc trong đỉnh, ẩn có thể thấy được một ngụm đao gãy. Luyện hóa, là chỉ cái này miệng đao gãy sao, luyện hóa thanh đao này, liền có thể đạt được lão gia tử một chút dùng đao kỳ xảo. Nhìn xem trường đao trong tay, Dương Ngục chỉ cảm thấy có chút khó tin. Một người sở học tri thức cùng kỹ nghệ, cho tới bây giờ ngày hôm đó đêm khổ độc, từng giờ từng phút tích lũy, mình chỉ cần luyện hóa, liền có thể có được. Thử một lần, Dương Ngục hít sâu một hơi, đem đao gãy cất kỹ, ngồi trở lại trên chỗ ngồi, lại nhìn một hồi lâu sách, thẳng đến nỗi lòng triệt để bình tĩnh trở lại, mới hội tụ tinh thần đến ngực, kia đã từ thanh biến thành màu đen bạo thực chi đỉnh bên trên. Luyện hóa, manh, trước mắt quang ảnh biến hóa, trong chớp mắt, giống như đổi một chỗ thiên địa. Dương Ngục lung lay đầu, bốn phía đen ngòm một mảnh, duy nhất ánh sáng liền trên tay hắn, kia là một ngụm đao gãy. Chờ chút, Dương Ngục hoảng hốt hoàng hồn, nhìn xem bốn phía cực giống như nắp đỉnh không gian, lại nhìn xem trong tay mình đao gãy. Không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu, cái này cái gọi là luyện hóa, không phải là để cho ta ở chỗ này luyện đao à. Cái này không đúng. Dương Ngục lập tức trợn tròn mắt, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Nếu như cùng hắn nghĩ đồng dạng, cái này miệng đao gãy trên là lão gia tử dùng đao tâm đắc, vậy mình như thế luyện đao, đến luyện tới khi nào đi. Nhưng vô luận Dương Ngục thế nào kêu gọi, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không làm sao được, hắn cũng chỉ có thể giơ đao lên, bắt đầu luyện tập. Cái này nhất cử đao, hắn phát hiện dị dạng, theo cái này miệng đao gãy vung vẩy, trong đầu của chính mình liền sẽ hiện ra tương tự ký ức, kỹ xảo, để hắn để mà so sánh. Đồng thời, một sợi ánh sáng nhạt hiện lên ở đen nhánh nắp đỉnh phía trên. Luyện hóa nguyên liệu nấu ăn đao gãy bên trong, trước mắt tiến độ, không xuyệt 100. Thật sự là dạng này. Dương Ngục có chút choáng váng, khóc không ra nước mắt. Hắn nghĩ tới vô số loại bạo thực chi đỉnh mở ra sau khả năng, lại đơn độc không nghĩ tới sẽ là như thế một loại tình huống. Nhưng không còn cách nào khác phía dưới, cũng chỉ có thể cắn răng, đối chiếu trong óc ký ức, tại cái này hắc ám bên trong vung đao. Một đao, lại một đao, cũng không biết trải qua bao lâu, tại nắp đỉnh phía trên tiến độ lần nữa nhảy một cái. Đến 10 thời điểm, Dương Ngục mới từ vô số lần vung đao bên trong lui ra ngoài, lại lần nữa cảm giác được ngoại giới, suy yếu, đỡ đói, u ám. Loại cảm giác này rất giống là say rượu chưa tỉnh lại là một đêm ác mộng. Trong lúc nhất thời, Dương Ngục cơ hồ liên thủ cũng không ngẩng lên được, trước mắt càng là trận trận biến thành màu đen. Hỏng bét, đây là đi qua bao lâu? Dương Ngục trong lòng khẩn trương. Cái này, một trận mang theo tiếng khóc nức nở nói nhỏ âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Liên sinh lão mẫu ở trên. Cầu ngươi phù hộ ta đáng thương Ngục Nhi sớm một chút tỉnh lại đi, chỉ cần con ta có thể bình an vô sự, lão phụ nhân nguyện giảm thọ 10 năm. Ấm áp bố sát qua khuôn mặt, lão phụ nhân mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng cầu nguyện, run rẩy. Bà, Dương Ngục đột nhiên giật mình, trong lòng nổi lên một vòng bi thương. Sống nương tựa lẫn nhau bạn già cứ như vậy đi, lão phụ nhân này, nên như thế nào bi thống. Lão đầu tử không về được, ngươi cũng không thể vứt xuống bà một người. Lão phụ nhân thấp giọng nức nở, nhắc tới. Dương Ngục thế mới biết, mình đã thế mà hôn mê 3 ngày 2 đêm. Ngục Nhi, đây là bà từ liên sinh giáo tiên trưởng chỗ cầu tới phù thủy, ngươi uống nó, nhất định sẽ tỉnh lại. Dương Ngục có thể cảm thấy mình đầu bị dơ lên, một bát mang theo tanh hôi phù thủy bị đưa tới mình bên miệng. Phù thủy, cái đồ chơi này có thể chữa bệnh. Dương Ngục toàn thân đều tại kháng cự, không, ừng ực, một chữ đều không nói ra miệng, một bát mùi lạ 10 phần phù thủy đã bị toàn bộ rót đi vào. Xong, trong bụng nóng lên, Dương Ngục trong lòng lại là phát lạnh. Liên Sinh giáo, là một cái rời rạc tại Hắc Sơn ngoại thành nhà cùng khổ một cái giáo phái, nói là cái gì có thể dựa vào phù thủy chăm sóc người bị thương, nhưng hắn làm sao lại tin tưởng cái này. Vẹ, Dương Ngục giải dụa lấy đứng dậy, nằm ở bên giường một trận nôn mửa, đem phù thủy tất cả đều nôn ra ngoài. Tiểu Ngục, ta Tiểu Ngục, lão phụ nhân không lo được đau lòng mình trọng kim cầu tới phù thủy, ôm Dương Ngục, nước mắt tuôn đầy mặt. Bà, ta không sao. Nhìn xem sao trước đó con muốn già nuôi rất nhiều lão phụ nhân, Dương Ngục trong lòng chua xót, lại sợ nàng khóc xấu thân thể, vội nói. Bà, ta đói. Bà cái này đi. Lão phụ nhân bận biểu lau đi nước mắt, đem chuẩn bị xong ăn uống bưng tới, ngươi hôn mê 3 ngày, uống trước điểm canh gà, ăn từ từ, không đủ còn có. Ngài đem gà mái đem ninh nhừ. Dương Ngục lúc này mới nghe được canh gà hương vị, trong bụng lập tức bắt đầu bồn chồn. Hắc Sơn thành chỗ xa xôi, sản vật cũng không phong phú, hoặc là nói, người nghèo sinh hoạt vô cùng ác liệt. Dương lão gia tử mặc dù là cái ngục tốt, nhưng hắn làm người trung thực bản phận không có ngoài định mức tiền thu, trong nhà mấy cái gà mái, thế nhưng là lão phụ nhân điểm chí mạng đồng dạng. Còn có 3 con đâu, hầm một con không quan trọng, không quan trọng. Lão phụ nhân ánh mắt có ảm đạm, lão đầu tử không có ở đây, 3 con gà cũng đủ rồi. Dương Ngục im lặng, không biết làm sao an ủi, chỉ có thể yên lặng uống vào canh gà. Đợi cho lão phụ nhân đi thu thập bát đũa, Dương Ngục lại nằm xuống, nhắm mắt lại, liền lại nhìn đến kia một ngụm lạ lẫm lại vô cùng quen thuộc đỉnh. Đại đỉnh hiện lên hắc ám chi sắc, biên giới lại có một vệt màu xanh hiện hiện. Biến xanh, Dương Ngục trong lòng máy động, có chút chẳng lành cảm giác. Cái đỉnh này nguyên bản là màu xanh, mình trọn vẹn ăn 1 năm tảng đá mới biến thành đen, như thế dùng 1 lần, lại phải biến đổi trở về. Vậy mình chẳng phải là còn muốn ăn đất rồi. Ánh rạng đông tảng sáng, một vòng mặt trời đỏ từ đông mà lên, chỉ riêng tuần tứ phương, chiếu sáng thiên địa, quét tới mấy ngày liền mưa to mang tới vẻ lo lắng. Luyện hóa sẽ tiêu hao ta thể lực hao hết cũng sẽ không đình chỉ, mà là muốn đạt tới cái nào đó mục tiêu. Sơ bộ phỏng đoán là mỗi lần 10 tiến độ, nhưng cũng khó nói, chứng cứ duy nhất bất lực, còn chờ nếm thử nghiệm chứng. Mù quáng chém vào sẽ không tăng trưởng tiến độ, là vô dụng công. 10 tiến độ có lẽ tương đương với lão gia tử luyện đao 3 năm. Trong hiện thực luyện đao cũng sẽ gia tăng tiến độ, nhưng hiệu quả kém xa bạo thực chi đỉnh luyện hóa. Lại đao gãy bản thể cũng không biến mất. Bạo thực chi đỉnh sẽ phai màu, có lẽ tiến độ đầy liền sẽ biến trở về nguyên bản nhan sắc. Như vậy, giải quyết như thế nào ăn đất vấn đề? Bạo thực chi đỉnh cần chính là cái gì? Là bùn đất tảng đá, vẫn là ẩn chứa trong đó kim loại vật chất. Nếu như là cái sau, làm sao tìm kiếm cái khác nguyên liệu nấu ăn? Hơi có chút ánh mặt trời chói mắt dưới, Dương Ngục dựa bàn viết, các tỉ mình đoạt được cùng suy đoán, tổng kết thu hoạch cùng được mất. Đây là hắn kiếp trước thói quen. Hô, thuận tay điền một cục đá vào bụng, cảm thụ được quen thuộc dòng nước ấm tản ra, Dương Ngục mới thở một hơi thật dài. Một đêm chạy vuốt, hắn đã sơ bộ hiểu rõ chiếc kia bạo thực chi định tác dụng cùng cấm kỵ. Vấn đề rất nhiều, tác dụng cũng rất lớn. Lung tung đem vẽ xấu trang giấy vào nát, nhét vào nơi hẻo lánh, Dương Ngục đứng dậy, đem trên tường treo lấy đao gãy nắm trong tay. Lập tức, một loại quen thuộc xúc cảm xông lên đầu, cùng nhau vọt tới, là thật sâu in dấu vào trong đầu dùng đao kỹ xảo. Đúng vậy, vẹn vẹn kỹ xảo, thậm chí không tính là đao pháp. Mất tích, tương đương với chết. Lão gia tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ánh nắng rơi vào mặt đao, chiếu ra Dương Ngục mang theo ưu sầu khuôn mặt. Ngoài thành, rất nguy hiểm. Không chỉ là thường có ẩn hiện giả thú cùng chạy nạn lưu dân ăn mày, cũng bởi vì sơn tặc bọn cướp đường. Thanh Châu chỗ Đại Minh biên thùy, so với những châu khác, hỗn loạn không ít. Một cái tuổi tác rất lớn lão ngục tốt, coi như không chết, còn có được không? Phanh phanh phanh. Cái này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập nương theo lấy một đạo bén nhọn thanh âm đánh vỡ trong nội viện bình tĩnh. Nhị thẩm, mở cửa A, mở cửa A. Là ta, Vân Hoa A. Ai, tới? Dương Ngục nhíu mày thời điểm, Dương bà đã hất lên trên quần áo trước mở cửa. Cửa vừa mở ra, một vị phụ nhân đã vào cửa. Nàng ước chừng 30 tuổi, sát thấp kém má đỏ, thanh âm bén nhọn chào hỏi, phía sau nàng, là mấy cái thật thà trung niên hán tử. Những người này, Dương Ngục nhíu mày, những người này tự hồ cũng xem như nhà hắn thân thích, chỉ là rất nhiều năm tự hồ cũng không đi động tới. Lúc này tới cửa, các ngươi làm sao đều tới. Một đêm tràn trọc, Dương bà sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Thím, nhị thúc sự tình, trong tộc cũng biết, chúng ta lần này tới cửa, vì chính là muốn, vì lão nhân gia người xử lý hậu sự. Phụ nhân kia thở dài, nhị thúc hắn còn sống không hưởng qua cái gì phúc, chết rồi, làm sao, cũng phải phong quan một lần, người cứ nói đi. Về sau, hậu sự, Dương bà sắc mặt trắng nhợt, thân thể lung lay nhoáng một cái, ngươi nhị thúc hắn chỉ là mất tích, sẽ trở lại, sẽ trở lại. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng cũng thấp xuống. Nhị thẩm a, phụ nhân tiến lên kéo qua Dương bà tay, nha môn làm việc ngươi còn không rõ ràng lắm, kia ba thước lưu nơi nào bỏ được cho nhị thúc trợ cấp. Đúng vậy a, nhị thẩm, cái này đều rất nhiều thời gian, nhưng lại kéo ghê gớm. Mấy hán tử kia cũng đều phụ họa. Cái này, Dương bà chân tay luống cuống, có bất lực. Nhị thẩm, ngươi còn do dự cái gì, ngươi gật đầu, chuyện sau đó, cháu dâu nhất định làm thỏa đáng, không muốn ngươi thao một điểm tâm. Mắt thấy Dương bà tựa hồ bị thuyết phục, phụ nhân ngữ khí càng nhiều hơn mấy phần ôn hòa, chỉ là nàng tiếng nói sắc nhọn, nghe người cực kỳ không thoải mái. Việc này chẳng những muốn làm, còn muốn lớn xử lý đặc biệt xử lý. Cái này, lại có người phụ họa. Đúng thế, đúng thế. Trung niên phụ nhân đầu tiên là gật đầu, sau có cảnh giác, nhìn lướt qua, chỉ thấy một mặt màu tóc trắng thiếu niên dựa vào ở trước cửa, lãnh đạm nhìn mình chăm chăm. Mắt lạnh nhìn trong nội viện mấy cái thân thích, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa đang nhảy. Hắn làm người hai đời, đến cùng không chỉ là cái hương giả thiếu niên, nơi nào không biết mấy người kia mục đích là cái gì. Ăn tuyệt hậu, hắn từng nghe nói qua, phàm là một nhà nam nhân, nếu là chết rồi, cùng gia tộc người liền sẽ tới cửa. Đem trong nhà đáng tiền đều sẽ bị vơ vét đi, nồi bát bầu bồn cũng không kéo xuống, thậm chí sẽ giả tá đưa ma lấy cớ, ngày ngày tới cửa, buộc nhà này người bày tiệc cơ động, muốn một mực bày, xin mọi người, đều đến ăn, đem gia đình này ăn tuyệt, ăn sạch, cho đến đem bất động sản, thổ địa tất cả đều giao ra, làm cho nữ nhân đi xa, thậm chí treo ngược tự sát. Tương truyền, một đời danh kỹ liễu như thị liền là bị ăn tuyệt hậu bắt buộc, cứ thế mà treo cổ trong nhà, nhưng dù là dạng này, nàng sau khi chết cũng vẫn bị đoạt đi gia tài. Dương Ngục tuyệt đối không ngờ rằng mình có một ngày thế mà cũng sẽ đụng tới chuyện như vậy. Vị này liền là Tiểu Ngục a. Phụ nhân sắc mặt cứng đờ, bận bịu lại gạt ra một vòng nụ cười đến. Một năm không gặp, đều đã là cái đại nhân. Tiểu Ngục. Dương bà nhẹ nhàng thở ra, bận bịu tránh thoát phụ bàn tay người, lùi lại mấy bước. Bà. Dương Ngục quét trong nội viện mấy người một chút, mới nhìn hướng lão bà, ôn thanh nói, chọn cái thích hợp thời gian. Đem lão gia tử hậu sự, làm đi. Nhưng, Dương bà muốn nói lại thôi, nhưng gặp Dương Ngục ánh mắt kiên định, lại cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tiểu Ngục nói nhưng quá đúng. Phụ nhân vốn cho rằng việc này lại có khó khăn trắc trở, lúc này gặp tựa hồ thành, lập tức vui mừng nhướng mày. Đâu còn dùng chọn ngày gì, bây giờ, nhưng chính là định tốt thời gian. Hôm nay không được. Dương Ngục lắc đầu, gặp phụ nhân sắc mặt không ngờ, mới nói, nếu không được, cũng phải chờ nha môn trợ cấp xuống tới. Dừng một chút. Lại tăng thêm một câu, việc này, vương bộ đầu thế, nhưng là ứng thừa ta. Vương bộ đầu, phụ nhân sững sờ, con ngươi đảo một vòng, có chút chần chờ, nhưng nha môn làm việc nghĩ đến kéo dài, nếu là kéo cái một năm nửa năm, nhưng tốt như vậy, thật sự như thế không kịp chờ đợi. Dương Ngục ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng mới đưa hỏa khí ép xuống, ba ngày sau, trợ cấp liền sẽ xuống tới, đến lúc đó, dù là không có, lão gia tử hậu sự, cũng là muốn làm. Kìa! Phụ nhân do dự một cái chớp mắt, gặp mấy cái hán tử không có gì ý kiến, mới gật đầu đáp ứng. Ai? Đưa tiễn mấy người, Dương bà liền là thật dài thở dài, càng phát tiêu tụy, Tiểu Ngục, phải làm sao mới ổn đây? Đến cùng sống hơn nửa đời người, nàng làm sao có thể không biết mục đích của những người này, nhưng biết lại có biện pháp gì? Trong nhà đồng ruộng, thậm chí cả phòng ốc, đều tại trong tộc đăng ký trong danh sách, liền là cáo quan, cũng không thắng được. Bà, đem khế ước, khế nhà cùng nhau cho ta. Trùng điệp khép cửa lại, Dương Ngục tính tình chưa tiêu. Từng có một cái chớp mắt, hắn hận không thể rút đao giết mấy người kia. Có thể giết mấy người kia, còn có những người khác. Mà mình, nếu như bị bắt, bà liền thật không có một chút trông cậy vào. Ngươi nghĩ bán những này ruộng, không thể thực hiện được. Những này khế ước, khế nhà đều ở trong tộc treo hiệu, không có người sẽ thu. Lão phụ nhân lắc đầu liên tục. Dương Ngục cắn răng, lại là cười. Bán cho bọn hắn đương nhiên không muốn. Nhưng, nếu là đưa cho bọn họ đâu? Hắc Sơn Thành, có trong ngoài hai thành. Nội thành, liền là Hắc Sơn Thành nguyên bản thành khu, ngoại thành, thì là phụ cận nông thôn nhiều năm qua di chuyển, mà đến hỗn hợp chi địa. Chẳng những bẩn, mà lại loạn. Ban ngày còn tốt, màn đêm vừa xuống, ngoại thành, nhưng không có mấy người dám một mình đi ra ngoài. Dương Ngục tại nha môn bắt đầu làm việc, mặc dù chỉ là cái cộng tác viên cũng không tính nha dịch, thế nhưng không ít nghe giết người cướp của sự tình. Là lấy, vừa đến chạng vạng tối, theo dõi người rời đi. Dương Ngục liền cất khế nhà, khế ước, dẫn theo đao gãy liền đi ra cửa. Mấy ngày trước đây mưa to vết tích còn tại, mặt đường vẫn có một ít vũng bùn. Dương Ngục cẩn thận xuyên qua ngõ nhỏ, tránh đi du đãng tại đường phố bên trong lưu manh, hướng về nội thành đi đến. Ngoại thành thế lực có không ít, còn có Liên Sinh giáo dạng này nhân số đông đảo đại giáo phái, nhưng không thể cùng bọn hắn giao dịch. Dương Ngục bình tĩnh tâm, cẩn thận suy nghĩ lấy. Thời gian một năm, đầy đủ hắn đối Hắc Sơn Thành có cái đại khái hiểu rõ, so với hỗn loạn ngoại thành, nội thành tốt hơn không ít, chí ít tướng ăn sẽ không khó coi như vậy. Ô ô, trên đường, Dương Ngục ẩn ẩn có thể nghe được có người khóc thúc thích thanh âm, không ít người nhà treo vải trắng, lại người chết. Dương Ngục trong lòng thở dài, bước nhanh hơn. Xác thối chi địa tất có kền kền xoay quanh, ăn tiệc hậu, không đơn độc là nhà hắn sẽ đụng tới. Đuổi tại nội thành đóng cửa trước đó, Dương Ngục tiến nội thành, quen thuộc chuyển qua mấy con phố, đi vào một chỗ hẻm nhỏ. Xuyên qua một năm nay, hắn cũng không phải cái gì đều không có làm, một có thời gian rảnh rỗi, không phải đi trường dạy vỡ lòng dự thính học chữ, liền là tới nơi này học võ. Đương nhiên, đó cũng không phải một nhà võ quán, lấy nhà hắn nội tình, nhưng trả không nổi cao học phí. Người người đều biết nghèo văn phú võ, nhưng trên thực tế, vô luận văn võ cùng người bình thường đều không có quan hệ gì. Đông đông đông, cửa không khóa, Dương Ngục vẫn là gõ cửa một cái, mới rón rén đi vào sân nhỏ. Người lưng có xương 24, hoặc bởi vì nam nữ lão ấu mà có khác biệt, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cầm đao trảm đầu, cần nhận xương, đây là tay nghề, cũng là từ bi. Người chết vạn sự tiêu, người phạm có tội tự có vương pháp điều luật, chúng ta phụng mệnh làm việc, không tổn hại âm đức, vô hại thiên lý, chỉ là phải nhớ đến. Một đao, chỉ có thể cũng nhất định phải một đao là hành pháp, hai đao, đó chính là ngược sát, chính xác muốn tổn hại âm đức, thương thiên lý. Cái này, liền là chúng ta nghề này lớn nhất quy củ. Màu xám trắng tường điện bên trong, một đám thiếu niên ngồi xổm ở góc tường, hai tay cầm đao gỗ lập tức, thủ đoạn thân đao, đều có hòn đá rơi. Ngày mùa thu đã lạnh, chạng vạng tối lạnh hơn, mấy người lại đều mồ hôi tí tách. Một lão giả ngồi tại chiếc ghế bên trên, định thần nhìn một đám thiếu niên, thỉnh thoảng khiển trách. Lão giả này tuổi tác không nhỏ, mũ trùm hạ sợi tóc đều đã xám trắng một mảnh, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả nếp nhăn. Trong ngực của hắn, ngồi xổm một lông tóc xám trắng không ánh sáng khỉ già. Cô cạn tay già, không ngừng vuốt ve khỉ già phần gáy. Hô! Dương Ngục đứng tại ngoài viện không có tiếng lên, yên tĩnh nghe ngụy lão đầu răng dạy đệ tử. Cái này chân thọt ngụy lão đầu tại Hắc Sơn thành thế, nhưng là đại đại hữu danh. Nghe nói hắn tuổi trẻ lúc liền cùng hương nhân cùng đi tham quân, trọng thương, sau khi trở về, lại làm quái tử thủ. Bây giờ Hắc Sơn thành một chút quái tử thủ đều là hắn đồ đệ. Không tính hắn tham quân, vẹn vẹn là những năm này, bị hắn tự tay chém đầu, liền đem gần trăm người. Là chân chính nhân vật hung ác. Dương Ngục không nói chuyện, an tĩnh nhìn xem những thiếu niên này luyện đao. Những này thanh niên có thể so sánh hắn tới sớm, luyện lâu, đều có 7-8 năm, thiếu cũng có 3-4 năm. 3 năm làm việc vặt, mới có thể xách đao gỗ, đây là ngụy lão đầu quy củ. Dương Ngục tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới một năm, tự nhiên là răng dạy nghe một bụng, đao còn không sờ qua một chút. Thật tốt luyện đi, ta những vật này các ngươi, nếu là học xong, nhiều không nói, chỉ ít 3 bữa cơm ấm no, có ngói che đầu, nếu không được, cũng không trở thành lưu lạc đầu đường ăn đất. Ngụy lão đầu không chút hoang mang khiển trách đệ tử, cuối cùng, cũng nhìn lướt qua Dương Ngục. Lưu lạc đầu đường ăn đất, Dương Ngục cười khổ, cái này nói không phải liền là hắn sao. Hơn một năm trước, hắn từ đây thế tỉnh lại, trở thành một cái không cha không mẹ đứa bé ăn xin, nếu không phải bị lão Dương đầu vợ chồng thu dưỡng, hắn cơ hồ thật chết đói ngoài thành. Người nhanh chết đói, thật sự, là cái gì cũng biết ăn. Hắn, là thật nếm qua thổ. Rất nhiều người không nhìn trúng chúng ta cái này nghề, nhưng chúng ta nghe lệnh làm việc, dựa vào bản sự ăn cơm, nào có cái gì nhận không ra người. Lão ngụy đầu đứng lên, ôm khỉ dạo bước, một cước sâu, một cước cạn nghỉ trong phòng đi. Ăn cơm, không khó coi, để lão phụ mẫu chết đói đầu đường, kia mới gọi cái khó coi. Dương Ngục sắc mặt ngây ngô, yên lặng đuổi theo. Có lời cứ nói. Ngụy lão đầu hơi vung tay, khỉ già chi chi kêu vài tiếng, chui lên trong viện lão hòe thụ bên trên. Liền biết không thể gạt được lão sư. Trong phòng tia sáng càng thêm ảm đạm, Dương Ngục có chút cúi đầu cười khổ, đem mình ý đồ đến nói rõ. Dư quan đảo qua trong phòng bày sức, rơi vào trong phòng chính giữa bàn án bên trên. Bàn án bên trên, đặt ngang một thanh không vỏ đại đao. Đao kia mẫu mới, lưng dày mặt rộng, chưa đao chỗ chạm khắc có quỷ đầu, tuyết trắng trong trẻo, lại khó nén máu tanh mùi vị, nhìn đến làm người sợ run. Dương Ngục nhận ra, thanh đao này liền là ngụy lão đầu cầm chi trảm thủ gần trăm chém đầu đao. Ngày bình thường ngụy lão đầu coi như trân bảo, tuyệt không chịu để người bên ngoài đụng tới, dù là một chút. Trong ngày thường, Dương Ngục mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không có cái gì tâm tư. Nhưng lúc này đã qua, trong lòng không khỏi liền nhảy lên. Cái này miệng quỷ đầu đại đao, có thể hay không cũng là nguyên liệu nấu ăn. Ha ha, Ngụy lão đầu nâng chung trà lên, ngồi nghiêm chỉnh, nghe vậy, không mặn không nhạt trả lời một câu. Dương gia tính không được cái gì, nhưng lão phu dựa vào cái gì muốn mua lại những này đồng ruộng bất động sản, đồ gây phiền toái đâu. Không phải mua, là đưa. Dương Ngục từ bỏ may mắn, cắn răng một cái, trực tiếp đem khế nhà, khế đất cùng nhau xuất ra, trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Ngụy lão đầu, liền là hắn đã sớm nghĩ kỹ giao dịch đối tượng. Vừa đến, cái này Ngụy lão đầu căn bản sẽ không sợ Dương gia những cái kia thân thích. Thứ hai, mình rốt cuộc tại bọn họ hạ học nghệ. Dù không tính là sư đồ, đến cùng có mấy phần hương hỏa tình tại. So với người khác, chung quy tốt hơn không ít. Ồ, Ngụy lão đầu hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Ngục, chợt cười lạnh. Đến cùng là con bán gia ruộng tâm không thương, lão Dương đầu góp nhặt những vật này, có thể dùng hơn nửa đời người. Đồ vật lại nhiều, thủ không được cũng không có một chút tác dụng nào. Dương Ngục ngược lại là cực kỳ thanh tĩnh. Cùng nó bị mấy cái kia cái gọi là thân thích ăn xong lau sạch, hắn tình nguyện đem những này đồng ruộng tặng người, là một cái đối với mình có lợi giao dịch. Ngụy Hà đệ tử một đống lớn, hắn cũng không tin lão đầu tử này thật sự không giữ thể diện mặt, lấy không những vật này. Lão phu ngược lại là coi thường ngươi tiểu tử này. Ngụy lão đầu đặt chén trà xuống, nhìn thật sâu một chút Dương Ngục. Đối với cái này bái nhập môn hạ của mình tiểu tử, Ngụy Hà ấn tượng cũng không sâu, nhớ kỹ rõ ràng nhất, vẫn là tiểu tử này đã từng nếm qua thổ. Lúc này, ngược lại là thật hơi kinh ngạc. Dương Ngục cúi đầu, không nói một lời. Ông, Ngụy Hà nhặt lên khế ước, suy nghĩ một chút về sau, mở miệng. Ngươi đến cùng gọi ta một tiếng lão sư, lão phu đương nhiên sẽ không lấy không ngươi những vật này. Dạng này, ngươi kia hai năm học đồ trực tiếp miễn đi. Bắt đầu từ ngày mai, cùng bọn hắn cùng một chỗ luyện đao đi. Hô, trong lòng cự thạch rơi xuống đất, Dương Ngục lúc này mới thở dài một hơi. Vâng, sư phó. Trăng sáng sao thưa, trong phòng khách, Dương Ngục thật lâu không ngủ, dứt khoát xoay người ngồi dậy, lấy ra đao gãy, bắt đầu diễn luyện đao chiêu. Nói là đao chiêu, cũng không chính xác. Sở cơ sở càng làm cơ sở hơn sở đồ vật, tỉ như, cầm đao, có chín nắm, cầm ngược, trái nắm, phải nắm, nghiêng nắm các loại chủng loại. Căn cứ mỗi một loại cầm đao phương thức, mới có cơ bản chỗ đứng cùng kỹ xảo. Dương Ngục tự nhiên là chính cầm đao chui. Hô! Đao gãy lướt qua chiếu vào trong phòng ánh trăng, Dương Ngục ánh mắt sáng tỏ, rất nhiều kỹ xảo như in dấu vào trong đầu, lúc nào cũng có thể đối chiếu. Đáng tiếc không nhìn thấy thanh tiến độ, không nhanh không chậm đem trong đầu kỹ xảo từng cái sự xuất. Dương Ngục theo bản năng nhìn thoáng qua vách tường, không phải không có tiếc nuối nghĩ đến. Nhưng không bao lâu, hắn đã đắm mình vào trong, quên đi việc vặt vãnh. Thẳng đến thân thể truyền đến trận trận đau nhức thời điểm, hắn mới giật mình, thiên cơ, nhưng đã phát sáng lên. Cái này một đêm trôi qua rồi. Dương Ngục vung lấy tê dại một mảnh bàn tay, trong lòng có chấn động. Hắn cực kỳ vững tin mình trước đó là tuyệt đối không có dạng này chuyên chú độ. Trước kia hắn, liền xem như rất muốn làm thành chuyện nào đó, vẫn là sẽ nhịn không được đào ngủ. Mặc dù không phải 3 phút nhiệt độ, thế nhưng không có khả năng chuyên chú đến loại tình trạng này. Là trước kia luyện hóa tăng lên ta chuyên chú độ. Dương Ngục một bên thư giãn lấy gân cốt, một bên suy đoán, ở trong đỉnh hắn cảm giác không thấy mệt mỏi, cũng vô pháp tính theo thời gian, lúc này ngẫm lại, mình chỉ sợ kéo dài thật lâu một đoạn thời gian. Cái này có lẽ không phải mình trở nên chuyên chú, mà là quen thuộc, không khỏi, hắn lại nghĩ ở đây nếm thử luyện hóa, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, vạn nhất có hôn mê mấy ngày, coi như cực kỳ phiền toái. Ngụy lão đầu môn hạ học võ, cũng không khắc nghiệt chế độ, thậm chí có thể nói, rất là tản mạn. Lúc nào đến, khi nào thì đi, lúc nào luyện, Ngụy Hà một mực mặc kệ. Phần lớn thời gian, hắn đều là ôm khỉ già, giống như ngủ không phải ngủ tựa ở trên ghế giữa lớn, nhưng một khi cái nào luyện sai, lại sẽ kịp thời lên tiếng quát lớn. Dương Ngục lại biết, đây cũng là không có cách nào. Ngụy Hà đây rốt cuộc không phải võ quán, đến hắn cái này học võ đều là quốc lấy thời gian ở không tới, phần lớn thời gian, vẫn là phải bắt đầu làm việc, có thể mỗi ngày đều đến luyện hơn mấy canh giờ. Cũng liền như vậy tầm 2-3 người mà thôi. Giống Dương Ngục trước đó, một tháng có thể đến 3-5 ngày đã coi như là không tệ. Bây giờ lại có sư đệ nhập môn, lão phu liền lại, vì các ngươi giảng trên 2 câu. Dương Ngục mới đi đến trong nội viện, liền nghe được Ngụy lão đầu thanh âm, bận biểu tăng tốc bước chân đi đến mấy cái sư huynh đệ đằng sau đứng vững. Ngụy Hà buông ra khỉ già, chân thọt dạo bước, nâng lên hạ xuống, có câu nói là quyền cước quen mới tiến binh khí, nhưng các ngươi hơn phân nửa không có điều kiện này, học quyền cước. Sao binh khí hao phí cũng lớn hơn nhiều. Dương Ngục ngưng thần lắng nghe, biết Ngụy lão đầu nói là cho mình nghe. Muốn luyện quyền cước, không nói cần rượu thuốc, dược cao, dầu thuốc, vẹn vẹn là mỗi ngày cần bồi bổ, liền không phải là các ngươi gánh nổi. Ngụy Hà thanh âm cũng không lớn, trong tiểu viện cả đám, nhưng cũng nghe được rõ ràng. Có người liên tục gật đầu, nhưng Dương Ngục lại là rõ ràng, luyện đao cần thiết tốn hao, cũng rất là không nhỏ, khỏi cần phải nói, một ngụm phổ thông đao, chào giá liền phải 3 lượng bạc, lấy hắn tại nha môn làm việc vặt tiền tháng, đến 2 năm không ăn không uống mới mua được, mà cái này, còn không tính thông thường bảo dưỡng. Binh khí, là cần bảo dưỡng, cũng không chỉ là không cần thời điểm ném một bên, dùng thời điểm mài một cái. Đã vào lão phu cửa, các người chắc hẳn cũng biết, lão phu binh nghiệp xuất thân, chém người đầu lên nhà, như vậy, có thể giao cho các ngươi, cũng liền những vật này. Ngụy Hà nhàn nhạt đảo qua một đám đệ tử, trên người Dương Ngục ngừng một cái chớp mắt. Sư phó nói gì vậy, cái này Hắc Sơn thành cái nào không biết ngài uy danh, có thể học được ngài vạn nhất, đệ tử coi như hưởng thụ không hết. Như vậy rõ ràng thúc ngựa, để cả đám không khỏi nhìn lại. Dương Ngục quay đầu, nói chuyện chính là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người khôi ngô trung niên đại hán, hắn nhận ra, đây là ngoại thành Hồ Đồ Tể, Hồ Vạn. Cũng là mỗi ngày đều có thể đến luyện võ tầm 2-3 người một trong. Trên chiến trường cũng được, bắt đầu cũng tốt, đều không cần nhiều như vậy lè lẹt chiêu thức. Các ngươi chỉ cần chế trụ ổn, chuẩn, hung ác 3 chữ, như vậy, đặt chân Hắc Sơn nghĩ đến không phải vấn đề gì. Ngụy Hà vẫy tay một cái, tới người. Ai, ta đây tới. Kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn Hồ Vạn đã cái thứ nhất xông về phía trước tiến đến, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn đã cứng đờ, ai ô. Sư phó, ngài nhẹ lấy điểm. T, khí lực thật là lớn. Dưới trận Dương Ngục lấy làm kinh hãi, vóc người này khôi ngô mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sợ không phải đến 200 cân trên dưới đại hắn. Cứ như vậy bị Ngụy Hà kia khô cạn nhỏ gầy lão đầu dẫn theo phần gáy cho nhấc lên. Ổn chữ không cần nhiều lời, các ngươi các những năm này đậu hũ, có thể nhập môn, phần lớn cũng là có như vậy mấy phần. Tiếp xuống, muốn nói, là chuẩn. Ngụy Hà một tay nhấc lấy Hồ Vạn, một tay trên dưới khoa tay lấy. Một đao có thể tiết kiệm 3 phần lực, tuyệt không lãng phí 1 phần công, người trên thân có xương hơn 200, có cứng rắn, có so sánh mềm. Như cùng người chém giết, một đao chém vào đỉnh đầu, hoặc là chém vào dưới cổ 2-3 xương, đó cũng là tuyệt không giống nhau. Ngụy Hà chậm rãi mà nói lên cái này tiểu lão đầu hai mắt đều trở nên sáng lên. Nói tốt có đạo lý. Dương Ngục nghe được ghê răng, lão đầu tử này tuyệt đối là cái hung nhân. Cầm đao tay muốn ổn, chém vào cũng muốn chuẩn. Ngụy Hà chỉ rõ, nói nơi nào xương cốt cứng rắn, nơi nào xương cốt mềm, nơi nào thụ lực, nơi nào không thụ lực. Hắn nói đạo lý rõ ràng, dưới trận không ít người lại là nghe toàn thân không được tự nhiên, cũng bao quát Dương Ngục. Đây chính là giết người biện pháp, nói hình như là thái thịt đồng dạng. Sư phó, nhanh, mau thả ta xuống tới. Ngụy Hà một trận dạy học, Hồ Vạn lại là rốt cuộc không chống nổi, tràn đầy dữ tợn mặt đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy cổ đã không phải là của mình. Tuổi còn nhỏ, ăn không được một điểm khổ. Ngụy Hà mặt mo trầm xuống, đem Hồ Vạn vứt trên mặt đất. Khụ. Cái này khôi ngô hán tử một trận ho khan, kém chút không thở trên khí đến. Trong lòng, sau một lúc hối hận, chính mình xem náo nhiệt gì. Được rồi. Bị cái này quấy rầy một cái, Ngụy Hà cũng mất hứng thú nói chuyện, khoát tay chặn lại, nói, Hồ Vạn, nơi này ngươi rảnh rỗi nhất, ngươi liền đem ngươi Dương Ngục sư đệ đưa trở về đi. Nói đến chỗ này, lại ngừng lại một chút. Ăn cơm tối, lại về nhà ngươi. Hồ Vạn hơi nghi hoặc một chút, nhưng gặp Ngụy Hà nhìn mình lăm lăm, liên tục không ngừng đáp ứng xuống. Tạ sư phó. Dương Ngục cúi đầu, sinh lòng cảm kích. Đi thôi. Hồ Vạn xoa cái cổ, một trận nhe răng trợn mắt. Tiểu tử này một đêm cũng chưa trở lại. Nội thành ngoài cửa thành, mấy cái hán tử ngồi xổm ở ven đường, thần sắc bực bội không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, một cái trai tiểu tử lại dám chặn vạn tối ra đi dạo, mà lại cả đêm không về, còn không có bị nội thành tuần thú đuổi ra cửa. Hắc, Lục ca, tiểu tử kia ra. Một hơi có vẻ nhỏ gầy tiểu tử ánh mắt sáng lên, nhìn về phía cửa thành. Để lão tử đợi nửa ngày, tiểu tạp chủng này. Vương Lục cười gằn đứng dậy. Chờ một chút, Lục ca, chờ một chút. Vương Lục đang muốn tiến lên, thình lình bị tiểu đệ một cái lôi kéo, trở lại trợn mắt nhìn. Tên nhỏ con khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, bắp chân đảo quanh. Ngươi nhìn tiểu tử kia bên người, kia một thân lông, có phải hay không Hồ Đồ Tể? Hồ Vạn rất có tiền. Đây là Dương Ngục đối vị này Hồ Sư Huynh ấn tượng đầu tiên. Hắc Sơn ngoại thành có tam đại thành khu, mỗi cái thành khu có một đồ tể, Hồ Vạn đúng là hắn chỗ thành khu đồ tể. Chẳng những chính mình khôi ngô tựa như một đầu lông gấu, thủ hạ 20-30 cái tiểu nhị, cũng đều cao lớn vạm vỡ, khổng vũ hữu lực. Liền xem như ngoại thành một chút tiểu bang phái cũng đều không dám trêu chọc bọn hắn. Hắc, vừa ra nội thành cửa lớn, Dương Ngục liền nghe được nhà mình vị này Hồ sư huynh buồn cười một tiếng, Dương sư đệ, ngươi đây là bị để mắt tới a. Vương Lục, những người kia Đường Hoàng ngồi xổm thủ tại chỗ này, Dương Ngục tự nhiên cũng nhìn thấy, hơn nữa còn nhận ra. Trong mấy người vóc người cao nhất cái kia, gọi Vương Lục, là hôm đó đi nhà hắn phụ nhân kia nhân tình, ngày bình thường đánh gà mắng chó, là bọn hắn khối kia nổi danh hỗn bất lận. Nhìn, Hồ Vạn hắc hắc cười một tiếng, rộng mở cuốn họng liền gọi lại chuẩn bị chuồn đi mấy cái lưu manh, cháu trai, tới gia gia cái này. Vương Lục mấy người thân thể đều là cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Vương Lục gặp qua Hồ đại ca. Đại ca cũng là ngươi kêu. Nói còn chưa dứt lời, Hồ Vạn quạt hương bồ, cũng giống như đại thủ đã đắp lên Vương Lục trên mặt, máu mũi lẫn vào răng bay ra ngoài. Gọi Hồ gia. Ái cha cha. Vương Lục bị một chút đánh ngã, kêu khóc gào, Hồ, Hồ gia, ngươi, ngươi vì sao đánh ta? Thế nào, gia gia đánh không được ngươi? Hồ Vạn lại là một cướp. Vương Lục ung ục cục lăn vài vòng, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, kém chút bị một cước đá chết. Còn lại mấy cái lưu manh nhìn hai cổ run run, đừng nói lên, chạy cũng không dám chạy. Bọn hắn cũng liền bắt nạt một chút người thành thật, gặp được Hồ Vạn dạng này lớn đồ tể, nơi nào kiên cường bắt đầu. Gia gia, Hồ gia gia, đừng, đừng đánh. Vương Lục bị đánh cho hồ đồ, nằm rạp trên mặt đất không ở cầu xin tha thứ, đũng quần đều ướt một mạng lớn. Heo chó đồng dạng đồ vật, cũng dám ăn người tuyệt hậu. Hồ Vạn một mặt căm ghét, phát hoàng cục đàm nuông Vương Lục một mặt, lại một cước đem nó đạp bay lên. Cút mẹ ngươi! Vương Lục một trận trên rỉ, lại là ngay cả bò cũng không bò dậy nổi. Bị hai cái lưu manh mang lấy, rú thảm lấy chật vật mà đi. Tạ ơn Hồ sư huynh! Dương Ngục vội ôm quyền đạo tạ, trong lòng cũng cảm giác hả giận. Tạ cái gì, ta cũng liền giúp ngươi cái này nhất thời, loại này heo chó dạng đồ vật là khó dây dưa nhất, muốn giải quyết, còn phải xem chính ngươi. Hồ Vạn khoát tay chặn lại, muốn tạ. Liền tạ lão đầu tử đi. Dương Ngục gật gật đầu, trong lòng cũng là nhấc lên cẩn thận. Hắn cùng Hồ Vạn bất quá gặp qua vài lần, lần này xuất thủ cũng là bởi vì Ngụy Hà dặn dò, muốn giải quyết uy hiếp, vẫn là phải xem chính mình, cũng là không cần quá lo lắng. Gặp Dương Ngục không nói lời nào, Hồ Vạn lại nói, những này lưu manh hơn phân nửa nhà nghèo, dựa vào cái hung ác chữ pha trộn. Chờ luyện tâm vài ngày, bọn hắn cũng không dám trêu chọc ngươi. Một đường đi tới, Dương Ngục cũng không bỏ qua cơ hội này. Hướng Hồ Vạn thỉnh giáo lấy đao pháp kỹ xảo, cũng nghe ngóng lấy ngoại thành một ít chuyện. Đợi đến đi qua mấy con phố, nhanh đến quảng trường thời điểm, Hồ Vạn đột nhiên dừng bước, lôi kéo Dương Ngục liền chuyển tiến một đầu hẻm nhỏ. Ông! Dương Ngục sững sờ, lập tức nhìn thấy trên quảng trường không biết lúc nào dựng thẳng lên một cái đài cao, một cái nhìn qua tiên phong đạo cốt lão đạo, tại nhắc tới cái gì. Dưới đài cao, một đám người, hoặc đứng, hoặc ngồi, bọn hắn trẻ có già có nam có nữ, lại đều không phát một tiếng. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, cái này ngoại thành đợi ghê gớm, đợi ghê gớm. Hồ Vạn miệng bên trong nhắc tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn, mẹ ngươi, ngay cả lão tử huynh đệ đều bị kéo vào đi. Tà môn, tà môn. Hồ Vạn liền nói hai cái tà môn, lôi kéo Dương Ngục liền đường vòng, lại là ngay cả đối mặt cũng không dám đánh. Hồ sư huynh rất sợ cái này liên sinh giáo. Dương Ngục trong lòng hơi động, hơn nửa năm này bên trong, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người căm ghét liên sinh giáo, những người còn lại. Bao quát hắn bà tại bên trong, đều cảm thấy cái này giáo phái trị bệnh cứu người, là cái thiện giáo. Dần dà, hắn đều kém chút cho là mình quá đa nghi. Lúc này gặp Hồ Vạn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nhịn không được đặt câu hỏi. Lão tử sẽ sợ hắn. Hồ Vạn sầm mặt lại, thê thốt phủ nhận, đảo qua bốn phía, mới hạ giọng nói, cái này liên sinh giáo, cực kỳ tà môn. Bọn hắn không phải trị bệnh cứu người sao? Dương Ngục giả vờ không hiểu. Đốt mấy trương phù liền có thể trị bệnh cứu người, có bản sự. Không đi cho hoàng đế lão tử hiệu lực, chạy tới cho chúng ta những này khổ cáp cáp xem bệnh. Hồ Vạn hắc hắc cười lạnh vài tiếng, nói, chúng ta ngoại thành năm nay, bởi vì bệnh mà chết người, có thể so sánh những năm qua 3-5 năm, còn nhiều, cũng đều là người trẻ tuổi. Ha ha, nói đến đây, Hồ Vạn đột nhiên im ngay, Dương Ngục đột nhiên ngẩng đầu, mới thấy hẻm nhỏ bên ngoài, một cái xiên tựa như đốt giấy, để tan dạng người áo trắng mang theo một đội người trải qua. Cầm đầu, còn nhìn lướt qua Hồ Vạn. Nguy hiểm thật. Hồ Vạn thở mạnh, cái trán có mồ hôi, gặp Dương Ngục ánh mắt cổ quái, lại thật là có chút tức giận. Nếu không phải lão tử trước đó vài ngày mới thay máu, đã sớm cầm đao dẫn người đem cái này chim giáo phải đánh ngã. Dương Ngục vốn là hiếu kỳ đặt câu hỏi, nghe được Hồ Vạn, lập tức bắt được trọng yếu điểm. Thay máu? Ngươi không biết, đúng, ngươi mới nhập môn. Hồ Vạn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhất thời cũng không muốn nhúc nhích, dứt khoát dựa vào tường hơi dừng. Chúng ta luyện võ, mặc kệ là đau thương vẫn là quyền cước. Nói cho cùng, vẫn là xem ai tốc độ nhanh, lực lượng lớn. nhưng thân thể rèn luyện tới trình độ nhất định, lại nghĩ gia tăng, liền phải thay máu. Thay máu, nghe Hồ Vạn, Dương Ngục ánh mắt tỏa sáng. Lúc này, hắn hồi tưởng lại, Hồ Vạn cao to vạm vỡ không giả, nhưng kia Vương Lục cũng là bảy thước hán tử, nhưng bị Hồ Vạn đánh nhi tử giống như hành hung không có sức hoàn thủ. Mà Hồ Vạn 200 cân thân thể, Ngụy lão đầu một cái tay liền nhấc lên, lúc đương thời một ít giật mình, lúc này lại có chút giật mình. Nguyên lai là thay máu. Sư huynh, như thế nào mới có thể thay máu? Dương Ngục hỏi thăm. Ngươi muốn đổi máu, ngươi biết thay máu đến ăn bao nhiêu dược liệu? Ta cha giết 30 năm heo, ta lại giết hơn 10 năm, liền cái này. Một lần thay máu, còn kém chút kéo nạn đói, liền ngươi. Hồ Vạn lắc đầu liên tục. Nghèo văn phú võ, ngươi cho rằng, nói một chút mà thôi. Dương Ngục không nói chuyện, chỉ là nhéo nhéo trong túi cục đá. Không dược liệu, tảng đá đại khái, cũng được. Được rồi, những việc này, ngươi vẫn là hỏi lão đầu tử đi. Gặp Dương Ngục còn muốn đặt câu hỏi, Hồ Vạn bỗng cảm giác có chút nhức đầu, khoát khoát tay, liền ra hẻm nhỏ. Thay máu. Dương Ngục lật qua lật lại nhai nuốt lấy hai chữ này, trong lòng sinh ra lớn lao khát vọng tới. Loại này thế đạo, thật sự là dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Như thực lực mình cường đại, kia Vương Lục cũng giống như lưu manh nào dám đến ăn nhà mình tuyệt hậu. Tới gần chạng vạng tối, đưa tiễn qua loa ăn vài miếng Hồ Vạn, Dương Ngục khép cửa lại, dẫn theo cái túi đi tới phòng bếp, lên nồi nấu nước, sau đó đem tràn đầy mấy cái túi chọn lựa tốt cục đá rót vào trong nồi chưng nấu. Lăn qua lộn lại tẩy rất nhiều lần, mới rỗng nước, vớt lên sắp xếp gọn, dẫn theo về tới gian phòng. Không phải liền là ăn tảng đá. Ăn. Dương Ngục đem cửa sổ đóng kỹ, lại đem chân nấu xong cục đá từng túi bày ở đầu giường, mới giữ nguyên áo nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Cắn răng kêu gọi lên bạo thực chi đỉnh. Luyện hóa. Ăn một năm tảng đá, Dương Ngục đương nhiên biết, tảng đá nuốt vào trong bụng liền sẽ bị bạo thực chi đỉnh hấp thu, cũng sẽ không dừng lại tại trong dạ dày của mình. Sẽ chỉ lưu lại một sợi nhiệt lưu khuếch tán toàn thân, bổ sung thể lực. Nhưng tảng đá đến cùng là tảng đá, cảm giác cực kém không nói, còn còi cuốn họng, có thể cam tâm tình nguyện, tất nhiên không phải người. Là lấy, trong ngày thường, dù là biết là vì mở ra bạo thực chi đỉnh, Dương Ngục trong lòng cũng có rất lớn kháng cự. Nhưng lúc này, nằm ở trên giường, hắn một nghiêm mặt, như ăn răng đậu đồng dạng, rất nhanh liền đem một túi tảng đá ăn thấy đáy, thẳng ăn toàn thân khô nóng, mới nhắm mắt lại. Ông, quang ảnh biến ảo. Dương Ngục lại lần nữa đi tới đen ngòm trong đỉnh, không giống với lần thứ nhất, nhìn xem trên vách đỉnh thanh tiến độ, trong lòng của hắn một mạnh yên ổn, có lớn lao cảm giác an toàn ở trong lòng chạy xuôi, ngoại giới luyện đao tự hồ cũng có thể ảnh hưởng thanh tiến độ. Nhìn xem thanh tiến độ sau số lẻ, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, không có trì hoãn thời gian, hắn trực tiếp nhặt lên trong đỉnh duy nhất đồ vật, đao gãy, liền bắt đầu chiếu vào trong óc ký ức, vung đao, lại vung đao, rất nhanh, hắn liền đắm mình vào trong. Quên đi thời gian trôi qua, Dương Ngục phát hiện, có cơ sở về sau, hắn luyện hóa trở nên càng nhanh, một đêm cũng chưa tới, hắn đã tỉnh lại. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đối đao gãy luyện hóa đạt đến 1/5, lão gia tử quả nhiên không phải cao thủ gì. Dương Ngục mơ màng tỉnh lại, mắt nhìn sắp sáng lên sắc trời, thầm nghĩ lấy. Người lão đầu nói không kém, đao pháp kỹ xảo trên bản chất, thật sự chỉ có ổn, chuẩn, hung ác có lẽ, còn muốn thêm cái chữ nhanh, không nhanh không chậm lại ăn non nửa túi cục đá. Dương Ngục mới đứng dậy, hơi thu thập một chút, liền đứng dậy nhóm lửa, vo gạo, nấu cơm. Đợi đến sắc trời vừa mới sáng lên, cho bà thông báo một tiếng, liền đứng dậy tiến về nội thành. Nhà môn chủ, Dương Ngục mời nghỉ dài hạn, làm cái thật sớm, tự nhiên là muốn đi Ngụy lão đầu chỗ. Một đêm luyện hóa, hắn tinh thần như cũ vô cùng tốt, ăn cục đá đủ nhiều, thể lực càng là dư thừa cực kỳ, không được hoàn mỹ chính là cổ họng của hắn câm. Cục đá liền là cục đá, dù là nấu chín vẫn là đã thương cuốn họng. Tranh con, tới sớm như vậy. Nghe được tiếng đập cửa, Ngụy Hà hùng hùng hổ hổ hô một tiếng, vườn tài, mở cửa đi. Chi chi chi. Màu tóc hơi bạc lão hầu tử nhảy xuống cây tới mở cửa, lại đối Dương Ngục một hồi lâu dương nanh múa vuốt, mới trở về trên cây. Dương Ngục cười khổ một tiếng, vào cửa. Ngụy lão đầu miệng đầy ngáp, hùng hùng hổ hổ hất lên quần áo ra cửa, thấy là Dương Ngục, cũng không kỳ quái, chỉ phòng bếp, đi đem phòng bếp đầu hũ đẩy, nhớ kỹ. Muốn mỏng một điểm. Vâng. Dương Ngục khàn khàn cuốn họng đáp ứng. Một năm học đồ kiếp sống, hắn mặc dù tới không nhiều, thế nhưng đẩy qua đầu hũ. Đây là luyện tập ổn phương pháp một trong. Trước đó hắn cũng không vui vẻ làm việc này, lúc này nghĩ đến, mới cảm thấy mình 10 phần sai. Đau bất ổn, coi như luyện đao pháp, cũng vô dụng. Đừng dùng dao phay. Ngụy lão đầu đột nhiên phát ra tiếng, chỉ kho củi bên ngoài một cây đại đao, nói, dùng kia một ngụm. À, Dương Ngục có chút mắt trợn tròn. Cây đao kia cũng không phải dùng để chẻ củi, mà là Hồ Vạn dùng để luyện khí lực dùng, sợ không phải đến có nặng 30-50 cân. Dùng đao này cắt đậu hũ. Làm sao, sợ? Ngụy Hà nhàn nhạt liếc qua Dương Ngục, ngươi giao những cái kia, cũng liền đủ ngươi học cái một năm. Một năm sau, ngươi, nhưng liền không là đệ tử của ta. Đến Ngụy Hà chỗ ngươi học võ, cũng không phải là rất nhiều, so với cái khác võ quán đông như trẻ hội, thậm chí có thể nói là quạnh kiêu. Chỉ như vậy, không chỉ là bởi vì hắn quái tử thụ thân phận, cũng là bởi vì hắn thu phí rất đắt, học đồ quý, đệ tử quý hơn, lại vẫn là một năm tính toán. Cũng chính bởi vì hắn thu phí quá đắt, trong mỗi ngày lại chỉ làm cho đẩy đầu hũ, lại bí đao, chẻ củi, Dương Ngục trước đó mới có thể tới càng ngày càng ít. Giao tiền cho người khác làm việc vặt, việc này đặt ở kiếp trước, nhưng là muốn bị dán tại trên đèn đường. Được, Dương Ngục hít sâu một hơi, tiến lên đưa tay đi xách đại đao. Nặng như vậy, làm sao cắt đầu hũ? Dương Ngục biến sắc, hắn thể trạng so với cùng tuổi thiếu niên mạnh lên không ít, ngược lại không đến nỗi đề không nổi cái này 50 cân đao, nhưng nhấc lên đao này, đi đường đều tốn sức. Làm sao đẩy đầu hũ? Nhanh lấy điểm. Ngụy Hà ngáp một cái, thúc giục. Không làm sao được, Dương Ngục chỉ có thể cắn răng đi vào phòng bếp. Ngụy Hà viện này cũng không lớn, không có gì ngoài chính viện tiểu luyện võ trang địa chi bên ngoài, lớn nhất liền là phòng bếp. Mà lúc này, cánh cửa cũng giống như trên thớt, thả tối thiểu 3-500 cân nặng đầu hũ. Đều cắt xong, Ngụy Hà dặn dò một câu, liền trực tiếp trở về nhà. Hô, đem đại đao buông xuống, Dương Ngục thư hoãn cánh tay một cái, hít sâu một hơi. Mới đưa cái này đại đao nhấc lên, quét ngang, khiến cho cùng cánh tay song song, bắt đầu cắt đầu hũ. Có hai lần luyện hóa đao pháp kinh nghiệm, Dương Ngục đẩy đầu hũ tự nhiên không có vấn đề, nhưng cắt không đến 10 khối, hắn liền đã không chống nổi. Để đao xuống, một trận thở mạnh. Không được, quá nặng đi. Dương Ngục chống đại đao, nhìn bốn phía không ai, liên tiếp nuốt mấy khỏa cục đá, thể lực thoáng khôi phục một chút, lại bắt đầu đẩy. Như thế, vòng đi vòng lại, đợi cho đem tất cả đầu hũ đều đẩy thành thật mỏng mảnh. Dương Ngục đã cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi tuôn như nước. Nuốt cục đá mặc dù có thể chút ít khôi phục thể lực, nhưng đây là tảng đá, không phải đầu tiên, bắp thịt đau buốt nhất, vẫn là sẽ tồn tại. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Dương Ngục mới kéo lấy đao đi ra phòng bếp, lúc này trong viện đã vụn vặt lẻ tẻ có mấy người. Hồ Vạn cũng ở trong đó, chính đề cử thạch ép luyện lực. Thấy Dương Ngục kéo lấy đao từ phòng bếp đi ra, lập tức cười, Dương sư đệ, ta đao này dùng còn thuận tay. Không đợi Dương Ngục đáp lời, trong phòng đã truyền ra Ngụy Hà quát lớn âm thanh. Làm sao, cái này từ bỏ rồi. Lên trên. Dương Ngục vứt xuống đao, vuốt vuốt thủ đoạn, đã đều cắt xong. Cắt xong. Ngụy Hà tức hổn hển thoang ra, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi tiểu tử này sẽ không phải hủy lão phu đầu hồ a. Đang khi nói chuyện, đã tiến phòng bếp. Dương Ngục nhìn xem, ánh mắt có chút sáng lên. Ngụy Hà tuổi quá một giáp, lại què một chân, nhưng tốc độ này lại là rất nhanh, trôi chảy. Không phải là khinh công loại hình. Dương Ngục quên trên người đau buốt nhất, trong lòng có chút ngứa. Nếu như nói có cái nào một môn võ công là hắn muốn học nhất, đó nhất định là khinh công, chỉ là không biết có hay không hắn tưởng tượng bên trong cái chủng loại kia khinh công. Đây đều là ngươi cắt. Lại ra ngoài, Ngụy Hà sắc mặt đã chìm xuống dưới, nhìn về phía Hồ Vạn, ngươi, nhưng trợ thủ. Không, không có, không có. Hồ Vạn một cái lão đảo, thạch ép kém chút nện mặt. Thật là ngươi cắt. Ngụy Hà sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, lại vẫn là có chút khó tin. Để đầu hũ mặc dù chỉ là kiến thức cơ bản, nhưng tiểu tử này kiến thức cơ bản khó tránh khỏi có chút quá mức vững chắc. Đúng thế, Dương Ngục trong lòng khẩn trương, nhưng vẫn là gật đầu. Hắn cũng không có dấu dứt ý niệm, vừa đến, hắn điểm ấy thủ đoạn tại cả đám bên trong cũng không thể coi là cái gì. Thứ hai, hắn bây giờ tình trạng, cũng không thích hợp dấu dứt, thích hợp hiện ra mình, mới có thể có đến người khác coi trọng. Dương sư đệ, ngươi đẩy đầu hũ dùng là đao của ta, còn đẩy xong. Hồ Vạn lấy lại tinh thần, buông xuống cối nghiền đá, cũng đi phòng bếp liếc mắt.